Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chuyện nhà. Không dính vào, converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lão nghé con nguyền rủa ta. Liền đặc biệt không mong đợi ta điểm tốt. Người trung niên vừa nghe Dương Lỗi mà nói, thốt nhiên giận dữ. Thô tục liên thiên mắng đường phố tới, gặp hắn như vậy, Trịnh Nhân ngược lại có chút yên tâm, vậy người tàn nhẫn mà, không nói lời nào trực tiếp động thủ, giống như là ở đế đều cầm dù đen lớn người kia. Đi lên chính là muốn chạy chết người tới, trong lòng bọn họ là nghĩ như thế nào, Trịnh Nhân không biết, mà trước mắt loại này, phỏng đoán chỉ biết chửi mắng. Một hồi Phạm Thiên Thủy đi lên hắn liền mơ hồ. Thật ra thì chính là câu cách ngôn kia. Sẽ để cho chó không cắn người. Trịnh Nhân đang suy nghĩ. Trong hành lang, một cái còng lưng bóng người xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Bác sĩ, nhanh chóng đem người này đuổi đi. Ta không nhận biết hắn. Gọi là Từ Nghiễm Tài lão nhân ra dáng vẻ run rẩy nói đến. Ngươi là ba ta. Ngươi bằng gì không nhận biết ta? Người đàn ông trung niên phỏng đoán bị Dương Lỗi nói cho kích thích. Sải bước đi qua, theo ta về nhà, đừng không bệnh giả bộ bệnh. Có chút không đủ tiền được nước, còn chạy Hải Thành tới. Trịnh Nhân gặp hắn muốn lên trước bắt lão gia tử. Sắc mặt rét một cái, bước nhanh đi theo lên. Ở nhà đánh chửi phụ mẫu, Trịnh Nhân không xen vào. Cũng không cách nào quản, có thể nơi này là bệnh viện, vô luận lúc nào, Trịnh Nhân cũng không biết coi mà không gặp. Quả nhiên, vậy người đàn ông trung niên tiến lên, bắt lại ông già đồ bệnh nhân, hơi dùng lực một chút, liền đem cụ già lôi lảo đảo một cái. Trịnh Nhân liền vội vàng tiến lên, cùi chỏ thuận thế đụng vào người đàn ông trung niên xương sườn mềm lên. Sau đó đỡ một cái lão nhân ra, buông tay, Trịnh Nhân cả giận nói, chúng ta hai người chuyện, người mù dính vào gì? Người đàn ông trung niên hét, còn không chờ hắn tiếp tục làm gì, một cái bàn tay ở phía sau đem hắn xốc lên tới. Bình thường để qua một bên, bệnh viện đâu, yên lặng, đừng lớn tiếng như vậy, Phạm Thiên Thủy đi chạm kia. Theo môn thần như nhau, lẫm nhiên sinh uy, tên vô lại thấy Phạm Thiên Thủy, cảm nhận được trên người hắn truyền tới vậy cổ tử sát khí. Theo bản năng rụt cổ một cái, phảng phất có một cái vô hình đao, đã chém tới trên người hắn vậy. Hắn nhìn một cái Phạm Thiên Thủy, vừa liếc nhìn sau lưng Tô Vân cầm điện thoại di động đang thu hình. Cố gắng gạt bỏ một tia hung hãn diễn cảm. Dùng ngón tay chỉ mọi người tại đây. Khi tay chỉ đi qua Phạm Thiên Thủy thời điểm, hắn miễn cưỡng duy trì vậy một tia hung hãn không còn gì vô tồn. Không nói câu nào, cúi đầu chạy đi, xem hắn đi như vậy. Trịnh Nhân coi như là thở phào nhẹ nhõm, ngược lại không phải là sợ đánh nhau. Coi như là Phạm Thiên Thủy không có ở đây. Có mình và Tô Vân, năm ba cái tên vô lại vậy đánh không thắng. Trịnh Nhân sợ là tên vô lại đi trên đất nằm một cái. Không phải nói tim mình bệnh phạm vào, chỉ giày vò hắn liền được giày vò 3-5 tiếng. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lòng mệt mỏi. Xem tên vô lại rời đi, Trịnh Nhân và Phạm Thiên Thủy khiến cho một cái màu sắc. Phạm Thiên Thủy hội ý, một đường đi theo tên vô lại rời đi, có Phạm Thiên Thủy ở đây. Trịnh Nhân thật là tiết kiệm rất nhiều lòng. Hắn vậy rất là cảm khái. Đem Từ Nghiễm Tài đỡ vào trong nhà, để cho hắn nằm đến trên giường bệnh. Trịnh Nhân lo lắng Từ Nghiễm Tài tâm trạng kích động, huyết áp lên cao, vạn nhất có cái gì xuất huyết não các loại sự việc. Sự việc thì biết hướng không biết phương hướng tuột xuống. Cũng may lão nhân gia tuổi tác mặc dù lớn, nhưng là đối với sự việc sớm có dự trù, không phải đột nhiên cái loại đó, tâm trạng chập chờn, không có tạo thành kết quả xấu nhất. Trịnh Nhân thở phào nhẹ nhõm, và lão nhân gia trao đổi mấy phút. Nói là trao đổi, nhưng thật ra là Từ Nghiễm Tài một bên rơi lệ, vừa nói mình gặp gỡ nhà hắn bốn đứa bé. Mấy năm trước Từ Nghiễm Tài bạn già qua đời, hắn liền muốn ở nơi đó con cái nhà dễ nuôi lão, nhưng mà không một cái nhi tử chịu thu nhận hắn, bởi vì hắn đặc biệt cưng chiều đứa nhỏ Tử, cũng chính là mới vừa tới cái đó tên Vô Lại, mà đứa nhỏ Tử hơn 40, suốt ngày ở trong thôn ăn trộm gà trộm chó, ngay cả một tức phụ cũng không có. Sự việc đến bước này, Từ Nghiễm Tài vẫn là không có từ bỏ ý định, thường xuyên dùng mình còn dư lại không nhiều tích góp bù vào đứa nhỏ Tử. Nhưng là lòng người chưa đủ, có mùng một thì có 15, đứa nhỏ Tử giống như là động không đáy như nhau không ngừng đưa tay đòi tiền. Từ Nghiễm Tài đến cuối cùng trông nom mình một chút quan tài bản, liền lại cũng không dám buông tay. Lần này đau bụng liền 2 ngày, ở trong thôn sở y tế từng chút, sở y tế bác sĩ coi như là sẽ kiểm tra thân thể, nhiều ít vậy hiểu một ít chữa bệnh thông thường. Từng chút 2 ngày, không có hiệu quả, liền đề nghị Từ Nghiễm Tài đến Hải Thành tới. Hắn cố ý dặn dò Từ Nghiễm Tài, có thể phải làm giải phẫu, phải đem tiền mang đủ rồi, không ao ước. Chân trước Từ Nghiễm Tài tới, chân sau đứa nhỏ Tử đi theo lại tới. Trịnh Nhân đối với những thứ này, chuyện nhà chuyện cửa sự việc không phải cảm thấy rất hứng thú, chẳng qua là nghe, cũng không làm cái gì thái độ rõ ràng biểu đạt. Đều là người trưởng thành, chuyện của mình làm luôn là phải phụ trách đảm nhiệm, đúng sai loại chuyện này mà quá phức tạp, Trịnh Nhân vậy không thèm nghĩ nữa. Chẳng qua là bởi vì hắn nằm viện, là người bệnh, Trịnh Nhân muốn chữa bệnh cho hắn. Chuyện nhà sao, có lẽ cái này đưa tay một cái, người ta hai người lại tốt, cuối cùng tự thành người xấu, rơi xuống một thân oán trách vậy nói không chừng. Loại chuyện này mà, cũng không phải không có cách nào đã sanh. Bệnh viện vách tường, so nhà thờ nghe qua càng nhiều hơn thật lòng khấn cầu. Chạm xe, so hôn lễ cung điện gặp qua càng nhiều hơn chân tình ôm nhau. Loại chuyện này mà thấy nhiều, vậy chuyện như vậy đi. Kiên nhẫn nghe Từ Nghiễm Tài nói xong, Trịnh Nhân đơn giản trấn an đôi câu, nghe bên ngoài Dương Lỗi kêu mình, liền mỉm cười và Từ Nghiễm Tài nói tiếng. Đi ra phòng bệnh, là phòng y tế tiểu khoa viên, hắn hỏi thăm sự việc đi qua sau đó, và thượng cấp xin chỉ thị một chút, liền đi vội vàng vàng cầm dụng cụ chụp hình, chuẩn bị đi chương trình. Bệnh viện bị án, đã phải đến tan việc điểm, hắn có chút vội vàng, nắm chắc một chút thời gian, có lẽ có thể đuổi kịp chuyến xe. Nếu là chậm một chút, sợ là phải đón xe về nhà. Mỗi một tháng tức phụ liền cho như vậy điểm tiền xài vặt, đánh một lần xe đều rất đau lòng. Cái này xử lý xong, Trịnh Nhân rốt cuộc rảnh rỗi, cho Tạ Y Nhân gửi một cái WeChat, hỏi nàng buổi tối chuẩn bị đi kia ăn cơm. Nhưng mà Tạ Y Nhân cũng rất hiếm thấy nói là có chuyện gì, muốn cùng Miêu Tiểu Hoa các nàng đi ra ngoài chơi, để cho Trịnh Nhân mình ăn nhiều cơm. Vậy thì rất bất đắc dĩ, bất quá có thể có thời gian đi xem đọc sách, ngược lại cũng không sẽ không trò chuyện. Trịnh Nhân bận rộn một ngày, có chút mệt mỏi, và Tô Vân chào hỏi một tiếng, liền tự mình đi về nhà. Cơm tối, loại chuyện này, Trịnh Nhân là sẽ không để ý, bởi vì buổi trưa liền chưa ăn, cho nên buổi tối hắn cũng sợ mình thấp máu kẹo, rót chén mì ăn liền, đối phó một hớp cũng được đi, lừa bịp liền cơm tối. Trịnh Nhân liền trốn hệ thống trong không gian đi xem sách. Hơn 9 giờ, Trịnh Nhân cho Tô Vân gửi một cái WeChat, hỏi Từ Nghiễm Tài bệnh tình, Tô Vân lại không đáp lời. Qua nửa giờ, Tô Vân nói giải phẫu làm xong, rất thuận lợi. Hơn nữa nói hắn làm thông Từ Nghiễm Tài công tác, mướn một cái hộ công, phụ trách nằm viện trong lúc bồi hộ. Hàng này vẫn rất đáng tin, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến,